Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2644, chương 2645, thiếu chút nữa bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Vương chủ nhiệm bắt chặt thời gian đi tới cấp cứu phòng cấp cứu. Hắn đứng ở cửa đi vào trong nhìn một cái người đàn ông trung niên đang giãy giụa trước. Trong miệng kêu. Đây là mộng, ta biết, các ngươi không lừa được ta. Liếc mắt một cái Giang chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm nghiêng người tránh ra một con đường để cho hắn đi vào. Từ Giang chủ nhiệm sau khi nói câu nọ, Vương chủ nhiệm rất rõ ràng dùng ngôn ngữ tay chân biểu đạt mình tất cả loại bất mãn tâm trạng. Và loại người này muốn bớt tiếp xúc, để tránh hắn bị sét đánh đến thời điểm liên lụy mình. Bất kể là xấu xa vẫn là ngu xuẩn, Vương chủ nhiệm cũng lười phải đi muốn. Chỉ cần bớt tiếp xúc vậy đúng rồi. Nhìn cái đó ở trên giường bệnh cuồng loạn gào thét người bệnh. Vương chủ nhiệm có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói không giúp. Khủng hoảng, đồng chí cảnh sát, chuyện gì xảy ra? Vương chủ nhiệm đứng ở cửa rất nhàm chán bát quái nói. Cảnh sát liếc liếc hắn. Gặp ăn mặc quần áo trắng, tuổi tác tương đối lớn, hẳn là bệnh viện nhân dân bác sĩ. Hắn thở dài nói, đây không phải là nhận được báo cảnh sát, nói là có người ở trên đường xe chạy người giả bị đụng. Người giả bị đụng, đúng vậy, đầu tiên là đụng xe đạp, sau đó đụng người đi đường. Theo người điên, cảnh sát nói, sau đó chúng ta một người đồng nghiệp đi. Muốn cầm hắn bắt trở về cục đi, nhưng mà hắn trực tiếp vọt tới trên đường xe chạy. Nếu không phải chúng ta người đồng nghiệp kia nhạy bén, thời điểm mấu chốt nhất ôm hắn cút ngay, sợ là hai người đều chết hết. Ách, Vương chủ nhiệm có thể nghĩ đến cái đó hình ảnh, giống như là phim bộ truyền hình một ít kịch bản máu chó như nhau. Liền cái này còn người giả bị đụng, sợ là liền xe bản cũng đụng biến hình. Nhìn dáng dấp thật là làm gì cũng không dễ dàng. Vị kia cảnh sát thiếu chút nữa bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Mà cấp cứu phòng cấp cứu bên trong vị này hoặc là thật muốn chết. Hoặc là chính là tinh thần loại tật bệnh người bệnh. Mà tinh thần loại tật bệnh có khả năng tương đối lớn. Muốn chết có vô số kiểu chết. Chỉ cần tinh thần bình thường một chút cũng không dám trêu chọc cảnh sát. Chỉ dùng đơn giản suy luận, Vương chủ nhiệm thì có mình phán đoán. Như thế trẻ tuổi, làm sao liền muốn chết đâu. Xem hắn, thật giống như cũng không phải muốn chết. Ngay cả có bệnh, đồng chí cảnh sát nói. Sau đó vị đồng nghiệp kia thỉnh cầu tiếp viện. Chúng ta khoảng cách gần liền đã chạy tới. Ta nghe hắn nói chuyện ý kiến. Hình như là nói hắn cho rằng hắn vẫn luôn đang nằm mơ. Nằm mơ, Vương chủ nhiệm nghi ngờ hỏi nói. Ừ, chính là chúng ta ngày thường ngủ nói mớ đến. Nói gì cũng vẫn chưa tỉnh lại. Đồng chí cảnh sát tiếp tục nói. Phỏng đoán liền là bệnh tâm thần. Chúng ta cho đưa đến bệnh viện. Các người bắt chặt thời gian liên lạc bệnh viện tâm thần. Mới vừa đi vào vị kia liền là bệnh tâm. Thần viện khoa tâm thần chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm nói. Ừ. Nơi này không phải bệnh viện nhân dân sao? Vừa vặn chúng ta có một cái học thuật hoạt động. Cảnh sát cũng không hỏi nhiều. Khác nghề như cách núi. Hắn chỉ cần cầm người đưa đến bệnh viện tới là được rồi. Còn như những thứ khác. Rốt cuộc là ở bệnh viện nhân dân vào khám bệnh vẫn là ở bệnh viện tâm thần vào khám bệnh đối với. Hắn mà nói đều giống nhau. Nói sao? Bệnh viện nhân dân không phải cũng có tinh thần, khoa thần kinh sao, cái này hai cái khoa có cái gì không cùng, hắn cũng chia không biết, đồng chí cảnh sát, thân nhân người bệnh đâu? Vương chủ nhiệm hỏi, chúng ta căn cứ chứng kiến tìm hắn đơn vị đồng nghiệp. Đồng chí cảnh sát nói, người bệnh tự mình không phải bản xứ, thuộc về từ bên ngoài đến người lao động, thật là phiền phức à. Vương chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, còn muốn liên lạc với vùng khác thân nhân, cùng đuổi lúc tới đoán chừng là mấy ngày sau. Bất quá loại phiền toái này người bệnh nhất định là phải đưa đến bệnh viện tâm thần. Và bệnh viện nhân dân không có quan hệ gì. Rất điển hình tinh thần triệu chứng. Ngủ nói mớ đến. Mình chạy đến trên đường xe chạy đi, mộng du. Cái này nếu không phải tinh thần loại tật bệnh mới thấy quỷ. Rằng chủ nhiệm thật là không có bình yên tim. Ông chủ Trịnh và Tô giáo sư mà nói giờ học. Làm phổ thông tật bệnh cùng tinh thần loại tật bệnh giám định chẩn đoán. Hắn lại la ó, không muốn cho ông chủ Trịnh trước mặt nói một chút gặp phải cái bệnh này ví dụ. Cho ông chủ khó chịu, chó ghẻ, người này nhân phẩm thật kém. Vương chủ nhiệm oán thầm đứng lên. Bác sĩ, Kiều ca, Ninh Kiều ở đâu? Mấy người vội vàng chạy tới. Các ngươi là Ninh Kiều đồng nghiệp. Đồng chí cảnh sát nghiêm túc hỏi, thấy được cảnh sát sau đó, mấy người này tinh thần trước héo mấy phần. Một cái lớp lớn nhất nam nhân nói, đồng chí cảnh sát, ta là Ninh Kiều nơi tại công ty người phụ trách. Hắn thế nào? Giết người vẫn là phóng hỏa. Nói thế nào đâu ngươi? Đồng chí cảnh sát ngang hắn một mắt, tuyển người thời điểm không phát hiện hắn có bệnh tâm thần sao? Không có à, Ninh Kiều ở công ty chúng ta công tác 3 năm nhiều. Ngày thường làm người rất hiền lành, vậy rất có thể làm. Cái đó lão nam nhân nhỏ giọng nói, bất quá hắn thấy cảnh sát nghiêm nghị mặt mũi sau đó. Lập tức khom người cười xòa, có phải hay không chúng ta nói kém. Ta trước liếc mắt nhìn người, chờ một chút, làm một ghi chép, cảnh sát nói. Thiếu chút nữa hại một vị cảnh sát bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Ngươi nói hắn rất hiền lành. Nghe được câu này, mấy người sắc mặt cũng thay đổi vô cùng làm khó xem. Ninh Kiều ngày thường rất hiền hòa à. Vậy dưới tình huống sẽ không gây gổ. Càng sẽ không động thủ. Làm sao sẽ cùng cảnh sát đánh nhau. Đánh không tính là... Thiếu chút nữa để cho đồng chí cảnh sát bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Lúc này chuyện lớn, cái đó lão nam nhân ánh mắt có chút phân ly. Bắt đầu đông xem tây xem, muốn kiếm cớ rời đi trước. Nhưng đối mặt kinh nghiệm phong phú cảnh sát, hắn về điểm kia mánh khóe nhỏ căn bản không tác dụng. Rất nhanh liền bị kêu đi sang một bên lưu phương thức liên lạc. Vương chủ nhiệm rất nhàm chán. Hắn thở dài, thật là không đúng dịp, nếu là không có chuyện này, nghe xong giờ học mời ông chủ Trịnh và Tô giáo sư ăn bữa cơm. Thật tốt tán gẫu một chút thì tốt biết bao, bất quá có cái này gợn sóng tựa hồ vậy không việc gì. Rằng chủ nhiệm khẳng định không để lại, bây giờ thật là càng xem hắn càng phiền, lại ngu xuẩn lại xấu xa, có thể sống đến bây giờ thật là không dễ dàng. Ông chủ Trịnh là một mình ngươi thành phố Nam Sơn khoa tâm thần bác sĩ có thể đắc tội. Người ta cũng không muốn phản ứng ngươi. Vương chủ nhiệm trong lòng oán thầm, gặp bên trong giày vò một trận. Cái này loại người bệnh nhất là nhức đầu. Tứ chi không ngừng qua loa vũ động, được có 4-5 tên cường tráng ngăn trận mới được. Nếu không lại không biết muốn ra chuyện gì. Vương chủ nhiệm chợt nhớ tới từ trước gặp được một lần bơi lội huấn luyện viên bỗng nhiên bệnh động. Kinh phát tác chết chìm sự việc. Mọi người cũng lấy là bơi lội huấn luyện viên là muốn tú mình một chút nín thở trình độ. Xem hắn ở trong nước không ngừng khạc bọt khí. Đều rối rít vỗ tay. Không nghĩ tới là thật chết chìm. Cùng đưa lúc tới. Ngược lại cũng không coi là quá muộn. Chỉ là bệnh động kinh trạng thái vẫn không có qua. Tứ chi co rút rất lợi hại. Bơi lội huấn luyện viên. Thật là không nên quá tráng. Nhất là ở vô ý thức dưới tình huống. Lần đó cấp cứu. Y tá vì thuận lợi bó một kim đi vào. Được có 7-8 người đè bơi lội huấn luyện viên. Mông lớn cơ kéo căng. Nghe nói ống chích đầu kim cũng cong hết mấy. Cuối cùng vẫn là tĩnh mạch cho thuốc. Lúc này mới để cho hắn đàng hoàng một chút. Bệnh viện tâm thần có phải hay không hàng năm đều cùng cái này loại người bệnh giao tiếp đâu. Vương chủ nhiệm đầu óc bên trong liền nghĩ tới một ít có liên quan tại bệnh viện tâm thần nhân viên. Y tế bát quái,